Người đàn bà câm. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 1. Ôm tấm thân gầy của mẹ từ phía sau, Phương Linh như muốn truyền hơi ấm thêm cho mẹ. Hai vai bà Thanh Hà đang rung lên từng chập. Cô biết mẹ đang khóc. Đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến cái cảnh này, mà đã rất nhiều lần. Bà thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lên cơ thể gầy yếu của mẹ. Bà Thanh Hà xoay người lại ôm lấy con gái. Hai mẹ con cứ vậy mà ôm nhau khóc. Không cần nói thì cô cũng hiểu rằng mẹ đang đau lắm. Nỗi đau trong tim còn hơn ngàn vạn lần nỗi đau của thể xác. Cô thủ thỉ với mẹ. Hay là hai mẹ con mình bỏ trốn đến một nơi thật xa đi mẹ. Bà Thanh Hà lắc đầu, tuy không nói ra, nhưng bà cũng tự hỏi rằng mình có thể đi đâu khi trong tay không có tiền, rồi còn nhang khói cho cha mẹ ai lo. Bà Trần Nga tuy không phải mẹ ruột, nhưng công dưỡng dục còn nặng hơn. Hồi đó nếu không được ông bà Lê Văn mang về nuôi thì không biết bây giờ tương lai của bà sẽ như thế nào. Bà chỉ nhớ hồi đó bà lớn lên ở trại trẻ mồ côi cùng như đứng trẻ khác. Năm đó bà mới 6 tuổi và bị sốt xuất huyết. Nằm cùng phòng với bà là một cậu bé trai khoảng 10 tuổi. Con của một cặp vợ chồng nhìn rất phúc hậu. Thấy cô bé xinh xắn dễ thương nằm một mình, và khi hỏi thì được biết cô bé được chuyển đến từ một trại trẻ mồ côi. Hai vợ chồng liền xin về nuôi và nhận làm con nuôi, đặt tên mới là Lê Thanh Hà. Cô gái Thanh Hà càng lớn càng xinh đẹp và học giỏi, thì chàng trai Lê Toàn lại quậy phá ăn chơi bấy nhiêu. Bà Trần Nga cùng chồng đã khuyên con rất nhiều, nhưng cậu ta ỷ vào có bà nội cưng chiều vì là cháu đích tôn nên nhất quyết không nghe lời. Cuộc sống cứ như vậy bình dị trôi qua. Cho đến năm Thanh Hà học năm thứ nhất đại học thì gia đình xảy ra biến cố. Đó là vào buổi tối mùa xuân, khi hai ông bà Lê Văn về quê dự đám cưới con người bạn. Lúc trở về trời mưa, đường tối mà trong người cũng có hơi men, nên ông Lê Văn đâm vào trục tranh con lươn ở trên đường. Vụ tai nạn khiến ông tử vong tại chỗ, còn bà Trần Nga thì bị thương nặng. Phần thì đường trơn lại buổi tối, nhưng cũng may còn sớm nên hai người được bà con đi đường cứu giúp. Nhận được tin báo cha nuôi qua đời, còn mẹ đang cấp cứu tại bệnh viện, Thanh Hà liền tức tốc trở về. Cô gào khóc bên thi thể của người cha và túc trực ngày đêm bên mẹ. Cô quyết định nghỉ học để chăm sóc và động viên mẹ. Mặc dù bà Trần Nga khuyên con quay lại trường, ở nhà sẽ thuê giúp việc chăm sóc, nhưng cô một mực không đồng ý. Và cũng chính vì cái không đồng ý đó mà cô đã là nạn nhân của tên Toàn. Sau khi đi nhậu về, hắn lẻn vào phòng và cưỡng hiếp cô, kèm theo lời đe dọa, nếu hé răng nói với ai thì hắn sẽ giết cả cô và bà Trần Nga. Đau đớn, tủi nhục và lo sợ, bởi với ai chứ với hắn thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Rồi cô có thai bé Thanh Loan thì hắn tuyên bố sẽ lấy cô làm vợ, nhưng lại không có chịu làm hôn thú. Khi chiếm được Thanh Hà rồi thì hắn cũng hứa sẽ bớt nhậu nhẹt. Cứ ngỡ ông trời sẽ nhìn xuống và thương hai mẹ con cô và hy vọng hắn thay đổi. Khi bé Loan được 2 tuổi thì cô lại có thai lần thứ 2, và lần này cũng không khác lần trước là sanh con gái. Cô đặt tên con là Phương Linh. Nhưng bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ đây. Lấy cớ cô không sanh được con trai nối dõi theo như ý nguyện của bà nội, hắn lại tiếp tục nhậu nhẹt. Mỗi khi về đến nhà là chửi bới, thậm chí đánh đập nếu cô lên tiếng cãi lại. Rồi hắn bán đất, bán hết vườn tược để lấy tiền nói rằng đi lên thành phố làm ăn. Không hiểu hắn làm cái gì ở trên đó mà cứ hết tiền thì lại mò về bắt mẹ bán nhà. Uất ức buồn tủi, bà Trần Nga lặng lẽ ra đi trong một đêm mưa, để lại ba mẹ con cô côi cút. Cũng may mẹ chồng có làm di chúc căn nhà này trước khi ra đi. Bà Trần Nga đã viết di chúc cho hai đứa cháu nội là Thanh Loan và Phương Linh. Nếu không thì ba mẹ con cũng không còn nơi để ở. Ngay việc bà Trần Nga viết di chúc lúc nào thì bà cũng không biết. Việc mẹ chồng ra đi đột ngột trong đêm cũng chính là dấu hỏi mà bà đang muốn biết. Bởi ngay khi nghe tin mẹ qua đời, thay vì đau khổ thì hắn tỏ ra hậm hực. Trước đó bà đã nghe được hai mẹ con cãi nhau khi hắn đòi bán nhà, và mẹ chồng nhất định không chịu, rồi sau đó ít hôm thì bà qua đời. Rồi bà nghe người ta nói hắn đã lấy vợ trên thành phố và có với nhau một đứa con trai và một con gái đã lớn. Người ta nói thì nói mà bà cũng không thèm bận tâm, bởi bà đã quá chán với người chồng không có hôn thú này rồi. Nếu như hắn có vợ ở thành phố thì có khi lại tốt với mẹ con bà, bởi lúc này bà chỉ muốn được yên thân mà thôi. Có một điều bà thắc mắc là dạo này hắn thường xuyên về nhà và tỏ ra tử tế, nhưng cho dù hắn có nói gì thì bà cũng im lặng không nói một lời nào. Bà Thanh Hà quá hiểu mục đích của hắn là đang rất muốn bán căn nhà cuối cùng để lấy tiền. Nhưng vì bà Trần Nga đã viết di chúc cho cháu nội nên hắn không làm gì được. Hết chửi mắng đến dụ ngọt, hứa hẹn đủ điều, nhưng ba mẹ con vẫn nhất quyết không đồng ý. Mãi suy nghĩ mà bà không để ý hắn đang ngủ dậy từ hồi nào. Thấy hai mẹ con đang ngồi nơi cửa nên hắn rút cái dép ném vào bà Thanh Hà, nhưng lại bay vào vai của Phương Linh làm cô ta la lên. Bà làm cái gì đó? Hắn trợn mắt quát. Tao muốn hỏi mẹ con của mày, mấy giờ rồi mà còn chưa có nấu cơm? Bà Thanh Hà biết hắn bắt đầu tìm cớ để chửi mình, nên lẳng lặng đứng dậy đi xuống bếp mà không nói một lời nào. Chính thái độ im lặng của bà lại làm chọc tức hắn. Cầm cái dép còn lại ném vào lưng vợ. Hắn cho rằng lần này bà sẽ trả lời hoặc ít nhất là chửi mắng. Nhưng không, bà cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn hắn một lần, mà cứ dậy đi thẳng. Phương Linh thấy thế thì hét lên. Bà dừng lại đi, làm cái gì vậy? Hắn chưa kịp trả lời thì điện thoại đổ chuông. Vừa nhìn màn hình thì hắn tái mặt, rồi lụm hai chiếc dép đi ra ngoài. Bà Thanh Hà cố gồng người lên để chịu đựng, nhưng khi hắn đi rồi thì hai hàng nước mắt cứ dậy mà chảy ướt đầm gương mặt. Phương Linh ôm mẹ và nhắc lại câu nói hồi nãy một lần nữa. Mấy mẹ con của mình rời khỏi nơi này đi mẹ. Con không cần nhà, rồi phải để mẹ chịu khổ cho ba hành hạ đâu. Đi đâu khi hai con còn chưa có học xong, đang rất cần tiền. Tuy không làm ra nhiều tiền như người ta, nhưng cũng nhờ từng bó rau, quả trứng, con gà mà bà cũng gom góp để mẹ con sống với nhau và tiết kiệm đóng tiền học cho con. Hơn nữa, ngôi nhà này hắn ta đang lăm le bán. Nếu bỏ đi thì không phải tạo cơ hội cho hắn hay sao? Bà không trả lời con mà chỉ lắc đầu. Phương Linh thấy vậy thì không nói gì nữa. Tuy không nói sợ mẹ đau lòng, nhưng cô gái Phương Linh vẫn không khỏi thắc mắc. Rõ ràng cuộc điện thoại vừa rồi là của bà ta, nhưng tại sao ba lại sợ bà ta đến như vậy? Trong khi ở nhà ngày nào là mắng chửi vợ con ngày đó, có bao giờ chính bà ta là người hối thúc ba về bán căn nhà không? Nhất định cô phải điều tra thật kỹ. Nếu đúng là như vậy thì cô sẽ nhất định không có chấp nhận. Để coi bà vợ nhỏ của ba cô sẽ làm cái gì. Đúng như suy nghĩ của Phương Linh, cuộc gọi vừa rồi là của bà Thúy Ái, vợ của ông ta. Thấy giọng ông Lê Toàn ấp úng, bà ta mỉa mai. Sao rồi? Người hùng bị bỏ đói hay sao mà giọng yếu vậy? Anh mới ngủ dậy chứ có cái gì đâu. Vậy lúc nào anh đem tiền về? Tại bà già di chúc cho hai đứa cháu nội nên không có bán được nhà. Bà Thư Ái đập tay xuống bàn, tỏ ra tức giận, giọng rít lên nghe thật lạnh người. Cháu nội, con có cái thứ lan chạ mà gọi là cháu nội sao? Thử hỏi, con mẹ nó có mảnh giấy hung thú chắc lưng không mà bày đặt đòi giữ nhà thờ tổ? Con Thúy Ngà là con gái hợp pháp có hung thú mới là con của ông, là cháu nội của mẹ ông, nó toàn quyền được hưởng tài sản đó. Vì bà ta hét quá lớn nên khiến con trai Việt Cường không có ngủ được, đi ra cãi lại mẹ. Mẹ nói cái gì mà hét toáng lên vậy? Bộ nói nhỏ một chút không có được hay sao? Ta nói lớn hay nhỏ cũng là liên quan gì đến mày. Nhưng mà con không có ngủ được. Trừa bệnh mắt ra rồi, con dậy đi, ngủ cái gì nữa? Việt Cường là con trai của người chồng trước, nhưng ba mẹ hắn ly hôn khi hắn mới 4 tuổi. Sau đó, mẹ hắn tái hôn với ông Toàn, rồi sanh ra em Thúy Ngà. Tuy là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng hắn cũng thương yêu em gái lắm. Ngoài ra, hắn không cần bận tâm đến cái chuyện khác. Dù mẹ hắn có lấy bao nhiêu người cũng không quan trọng, miễn sao cứ có tiền đưa cho hắn là được rồi. Lê Toàn cứ lang thang ngoài đường mà chưa biết quyết định nên về đâu. Nếu quay lại nhà thì chắc chắn sẽ không có yên với bà Thúy Ái. Dạo này công việc làm ăn đang cần vốn. Tuần trước hai vợ chồng hắn đến xem một lô đất nằm ngay trung tâm thành phố. Lô đất diện tích tuy không có lớn nhưng nằm ngay trung tâm đắc địa của thành phố. Tất đất tất vàng, hắn nhất định không có bỏ qua cơ hội này. Nhưng vấn đề lấy đâu ra tiền mới là vấn đề cần bàn. Người bán yêu cầu cho trả làm hai đợt, thời gian cách nhau 6 tháng. Hắn nghĩ chỉ còn cách mò về quê để dụ hai đứa con gái đồng ý thế chấp ngân hàng. Nhưng chưa kịp nói gì thì lại xảy ra chuyện vừa rồi. Điện thoại lại đổ chuông. Không cần xem thì hắn cũng biết đó là bà Thúy Ái gọi. Hắn ngập ngừng. Anh nghe. Anh đang ở đâu? Anh đang ở trên đường. Tôi kêu anh về lấy tiền, chứ có nói anh làm cái thằng ăn xin đâu mà lang thang ngoài đường hả? Đến nước này thì hắn cũng không có giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn hét lên. Em nói hơi quá lời rồi đó nghe. Việc gì thì phải cũng từ từ chứ. Giọng bà ta dịu lại, nhưng dằn từng tiếng. Anh tưởng tôi mới hối anh hay sao? Cả năm rồi đó chứ ít gì. Nói tóm lại, anh phải đem cái tờ giấy di chúc và sổ đỏ có cái nhà đó về đây cho tôi. Không có bán được thì cầm cho giang hồ. Mấy mẹ con bà ta muốn ở thì bỏ tiền ra mà chuộc. Lê Toàn lặng im. Hắn ta biết chắc chắn những cái thứ đó bà Thanh Hà đang giữ, chứ không phải ai khác. Việc đó đối với hắn cũng không phải là không làm được, nhưng làm vậy có hơi quá đáng với ba mẹ con của bà Thanh Hà. Nếu như bà Thúy Ái giao cho giang hồ, nhưng nếu không có làm theo thì chính hắn cũng khó sống với bà ấy. Mà cái mảnh đất lại quá đẹp, chỉ cần mua xong bán sang tay là cũng lời gấp đôi. Hay là hắn bàn với bà Thanh Hà để thế chấp cái nhà cho ngân hàng, sau khi bán mảnh đất kia thì sẽ chuộc lại. Như vậy vừa được tiền lời mà nhà cũng không sao. Nghĩ vậy nên hắn quyết định quay lại nhà, nhưng đành phải đứng ngoài. Khi cửa đã được thay bằng một ổ khóa to tướng, đã vậy hàng xóm đi qua còn bỉm môi ra chiều khinh bỉ làm hắn cay cú. Nhưng không còn cách nào khác thì hắn phải chờ bà ấy về để vào trong nhà. Hắn nhủ thầm, nếu như hôm nay không phải lấy lòng mấy mẹ con cho được việc thì sức mấy hắn phải chịu lép vế như vậy. Sau khi ông Lê Toàn rời đi và Phương Linh đi học, thì bà Thanh Hà cũng khóa cửa đi chợ. Bỗng bà nghe thấy tiếng gọi có một người đàn ông, giật mình quay lại. Bé Tư ơi! Bà ngạc nhiên và hoàn toàn bất ngờ, bởi cái tên bé Tư mà ở trại trẻ mồ côi mọi người thường gọi thì chỉ những người ở đó mới biết. Vậy người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ôm mặt kia là ai? Và tại sao lại biết tên của bà? Chắc họ gọi ai có cái tên đó nên bà nhầm tưởng gọi mình, chứ với một người như bà thì ai mà quan tâm tới. Nghĩ vậy nên bà Thanh Hà lại quay lưng bước đi, thì tiếng gọi lại cất lên, lần này giọng nói đã nghẹn ngẹn như sắp khóc. Bé Từ ơi, anh Hai Hùng đây. Hai Hùng, bà giật mình rồi đứng lại. Bởi hai Hùng chính là người anh mà hồi còn nhỏ trong trại trẻ mồ côi luôn bảo vệ bà. Hai anh em thân nhau như ruột thịt. Anh hai Hùng còn nói sau này lớn lên anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em và cưới em. Vậy rồi bà bị sốt xuất huyết và sau đó được cha mẹ nuôi đem về quê, và cũng từ ngày đó bà không biết tin gì của anh hai và mọi người nữa. Bà xúc động và khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, nhưng bà vẫn không quay lại mà đứng chôn chân tại chỗ. Dường như ông hai Hùng cũng đang rất xúc động. Phải một lúc lâu ông mới từ từ đi lại phía bà. Bé Tư, em biết anh đi tìm em bao nhiêu lâu rồi hay không? Bà Thanh Hà nghẹn ngào không nói nên lời, không hiểu sao mà nước mắt cứ chảy, cổ họng như muốn tắc nghẽn lại không thể thốt nên lời. Đã từ lâu lắm, bà rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, nhất là trước mắt ông Toàn thì hầu như bà hoàn toàn câm nín. Nhưng giờ đây, không hiểu sao khi gặp lại ông hai Hùng thì bà rất muốn nói nhưng lại không nói được. Phải chăng bà tủi thân khi gặp lại ông sau mấy chục năm trời? Biết bao nhiêu chuyện muốn nói nhưng chính bà cũng không có biết nói cái gì. Bà kể khổ sao? Hay là than thân trách phận? Nhưng xét cho cùng thì ông Hùng cũng đâu phải ruột thịt của bà mà cũng không phải bà con. Vậy nói ra liệu có ích gì chứ? Không phải chỉ mình bà Thanh Hà xúc động mà chính ông hai Hùng cũng vậy. Đã không dưới 4 lần ông đi tìm bà mà không thấy. Nghe người ta nói cha mẹ nuôi bà ở miệt này nên ông chỉ quanh quẩn ở đây. Nhưng chính vì bà đã mang tên khác là Thanh Hà nên khi ông hỏi về người phụ nữ có tên bé Tư thì ai cũng lắc đầu không biết. Hai người ghé vào một cái quán nước gần đó. Lúc này bà Thanh Hà có vẻ không có được tự nhiên. Kể thì cũng đúng thôi. Từ khi mang tiếng là có chồng, bà chưa hề gặp chứ đừng có nói đến là ngồi nói chuyện với ai. Ông Toàn tính gia trưởng lại hay ghen, hễ nghe có ai đó nói này nói kia là ông uống rượu say và lấy cớ để đánh mà không cho bà được giải thích. Em có khỏe không? Theo thói quen, bà Thanh Hà gật đầu nhưng đôi mắt buồn đã đẫm nước từ bao giờ. Ông hai Hùng không hiểu nên hỏi lại. Tại sao em không nói? Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Bà lại lắc đầu. Khi ông Hùng định cầm hai bàn tay thì bà vội rụt tay lại, gương mặt có vẻ hốt hoảng. Lúc này thì ông đã hiểu rằng bà ta đang rất sợ. Còn sợ ai thì ông cần phải tìm hiểu cho kỹ. Chỉ ngồi một lát thì bà Hà đứng dậy cúi đầu chào ra về. Ông Hùng cũng không giữ lại mà cũng chỉ gật đầu chia tay. Nhưng ông bí mật đi theo mà không cho bà biết. Về gần đến nhà thì bà Thanh Hà sững người khi phát hiện ra ông Toàn đang đứng trước cổng nên lùi lại. Tưởng ông ta đã về rồi chứ tại sao lại vẫn còn ở đây? Bà thật sự không dám về nhà một mình, bởi bà biết nếu chỉ có một mình thì ông ta sẽ đánh, thậm chí bóp cổ bà yêu cầu bà ký tên hoặc đưa sổ đất. Chính vì vậy, hai chị em Thanh Loan và Phương Linh luôn ở bên để bảo vệ mẹ. May sao, lúc đó con gái lớn Thanh Loan cũng vừa về tới. Bà vội vàng ra khỏi chỗ nấp và đi nhanh về phía con. Vừa nhìn thấy mẹ và lại có cả ba, nhưng Thanh Loan chỉ cất tiếng hỏi mẹ mà xem như không nhìn thấy ba cũng đang đứng ở đó. Ủa, mẹ về hồi nào mà con không biết? Bà Thanh Hà nhìn con gái rồi gật đầu. Hai mẹ con vào nhà rồi đi xuống bếp nấu cơm, còn lại một mình ở trên phòng. Ông Toàn cay cú lắm, nhưng cứ nghĩ đến nhiệm vụ là ông lại phải dằn mình mà ngồi im. Ông bỗng cảm thấy tiếc. Giá như bà Thanh Hà về sớm một chút thì ông dễ bắt nạt. Đằng này xui làm sao khi con gái lớn Thanh Loan cũng vừa về tới. Chỉ cần việc ông là chủ nhà mà không có chìa khóa để vào nhà cũng đã là một vấn đề sỉ nhục rồi, chứ chưa nói đến vấn đề khác. Ngồi một lúc lâu mà không thấy dọn cơm thì ông bỗng thấy hai mẹ con từ dưới bếp đi về phòng và đóng cửa lại thì thắc mắc gọi con gái. Loan à? Thanh Loan từ trong phòng đi ra ngạc nhiên hỏi ba. Có chuyện gì vậy ba? Ông Toàn nổi điên khi con gái hỏi tỉnh bơ nhưng cố nuốt tức giận vào trong để hỏi hết sức bình tĩnh. Sao không thấy dọn cơm? Ủa, con với mẹ ăn rồi mà. Xưa giờ mấy mẹ con cứ nấu cơm xong là mỗi người một tô ăn luôn, có ai đâu mà rườm rà chi cho mệt. Vậy con dọn cơm lên đây cho ba ăn. Đồ ăn hết rồi, vì cũng lâu rồi ba chơi cơm nhà nên ba mẹ con cũng chỉ nấu ăn đủ thôi. Ba ra ngoài ăn đỡ gì đi ngang. Con đi ngủ đây, buồn ngủ quá trời luôn rồi đó. Nói xong, Thanh Loan đứng dậy đi vào phòng với mẹ. Còn lại một mình ông Toàn tức lắm, nhưng không làm gì được. Ai chứ, với đứa con gái lớn Thanh Loan thì tính tình ngang bướng, chỉ có con em Phương Linh còn dễ bảo. Lúc này, ông chịu lép vế một chút để được việc cũng không có sao. Đang lúc không biết nên đi hay ở, thì bà Thúy Ái gọi tới. Ông đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo. Tiếng của bà ta chít lên the thé, làm cho ông Toàn phải mở cái loa ngoài và đưa điện thoại ra xa tai. Anh đang ở đâu vậy hả? Lấy được sổ chưa? Con gái lớn đang ở nhà nên chưa có nói được. Chờ chút nó đi rồi coi sao. Anh sao vậy hả? Anh sợ cả con gái thì còn làm được trò trống cái gì nữa. Chủ đất hẹn ngày mai là phải xuống cọc. Nếu không, mất đừng có tiếc. Mà nhân đây cũng nói với anh luôn. Nếu vụ giao dịch lần này mà thất bại, thì anh cũng nên tìm nơi để chuyển đi đi. Con này xưa nay không có biết chứa cái kẻ vô tích sự. Hay mình thế chấp căn nhà đang ở, lấy tiền mua rồi tính sau em à? Nhà nào mà thế chấp? Anh nói như đó là nhà của anh không bằng gì đó. Thì mình là vợ chồng thì còn phân biệt riêng tư cái gì nữa. Tiền anh bán đất cũng đưa cho em để mua nhà còn gì. Tại sao bây giờ em lại nói vậy chứ? Tất cả những gì diễn ra nãy giờ ông Hai Hùng đều nghe hết. Ông tự hỏi tại sao khi về nhà và thấy chồng đứng chờ ở cổng mà bà Thanh Hà lại không dám vào, phải chờ con gái vào cùng mới xuất hiện. Việc người đàn ông này đang nói chuyện với ai? Ông ta muốn lấy cái sổ đất nhằm mục đích gì? Thấy người đàn ông lạ cứ chăm chú theo dõi nhà ông Toàn thì bà chủ quán cũng kiếm chuyện mà làm quà. Tôi hỏi không phải thì ông cũng bỏ qua nghen. Tôi thấy ông đang bận tâm cái nhà đó hả? Dạ, tôi đang lấy làm khó hiểu về gia đình này, xem có giúp được cái gì hay không. Mặc dù câu chuyện mà bà chủ quán kể lại không đầy đủ chi tiết, nhưng cũng đủ để miêu tả về cuộc sống của bà Thanh Hà kể từ khi cái vụ tai nạn xảy ra cho cha mẹ nuôi. Cuối cùng bà kết luận: chị ta bị câm luôn rồi. Chợt nhớ lúc gặp ở chợ, ông Hùng không nghe bà Hà nói gì mà chỉ thấy bà lắc hoặc gật đầu thì hốt hoảng hỏi lại: bà ấy tại sao lại câm? Tôi cũng mới về nên không có biết. Chỉ biết chưa có nghe thấy bà ấy nói một lần nào. Hình như bị ông đánh cho nên mới vậy đó. Chỉ cần nghe bé Tư bị đánh, cho dù lý do gì, thì ông Hùng cũng không có cho phép người đó dám dở cái thói vũ phu với bà. Ông cho rằng là cái thằng đàn ông mà về đánh phụ nữ thì quả là hèn. Giỏi thì ra ngoài đánh nhau với nam giới, chứ về nhà mà thắng thua với vợ thì nhất định phải trừng phạt. Tiếng bà chủ quán vẫn đang nói điều điều bên tai, nhưng ông không thể nghe thêm được câu nào. Ông điện ngay cho thám tử: tôi cần biết thông tin về người đàn ông này càng nhanh càng tốt. Ông ta tên là Lê Toàn. Địa chỉ là như vậy đó. Kèm theo đó là tấm hình mà ông đã chụp ông Lê Toàn đang nghe điện thoại và định vị nơi ông đang ngồi. Thấy ông Lê Toàn đứng lại thêm một lát thì rời đi. Ông Hùng không theo dõi nhà bà Hà nữa mà bám theo chiếc taxi chở ông Toàn. Sở dĩ ông làm như vậy bởi qua câu chuyện mà bà chủ quán kể lại và được nghe nội dung cuộc điện thoại của hắn thì ông cũng đã hiểu được phần nào về cuộc sống của bà Thanh Hà. Mà ông biết cho dù có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì bà cũng không có bao giờ nói ra. Chiếc taxi chở ông Toàn đến trước một căn nhà thì dừng lại. Ông ta đi vào trong nhà và khoảng 20 phút sau thì đi ra cùng một người phụ nữ. Cả hai lên taxi rời đi. Ông Hùng vẫn lặng lẽ bám theo với một khoảng cách an toàn. Đến trước một ngôi nhà lầu 2 tầng thì chiếc xe taxi dừng lại. Hai người bước vào nói chuyện gì đó mà phải gần một tiếng đồng hồ sau mới thấy quay trở ra. Nhưng đi cùng hai người lần này còn có thêm một thanh niên, trên tay cầm tập hồ sơ. Chiếc taxi chạy khoảng 3 cây số thì dừng lại, cả ba xuống xe và tiến về phía khu đất. Đến đây thì ông Hùng đã hiểu mục đích của chúng đang làm gì. Trong vai một người cũng đang quan tâm lô đất trên, ông đi lại gần lô đất chỉ chỏ, chụp hình. Thấy vậy, bà Thứ Ái vội tiến tới lại gần rồi cười giả lả. Chào anh. Ông Hùng trả lời hờ hững, nhưng mắt vẫn lơ đãng nhìn vào lô đất trước mặt. Dạ, chào chị. Anh cũng quan tâm đến lô đất này hả? Ở khu trung tâm thành phố, mà tại sao vẫn còn lô đất này chứ? Với vị trí đắc địa này thì kinh doanh gì cũng được. Đúng đó anh. Thật ra chủ đất cũng chưa có muốn bán, nhưng vì kẹt tiền mà phải bán thôi. Vậy tôi muốn gặp chủ đất có được không? Vừa nghe thấy vậy, thì bà ta thay đổi ngay nét mặt, giọng thỏ thẻ quanh vàng bỗng biến mất, mà thay vào đó là một giọng nói chua lè, đanh đá. Chắc anh không phải ở Việt Nam. Dạ, tôi ở Canada, tôi mới về nước. Sao anh biết cái lô đất này? Tôi có nghe một anh bạn giới thiệu nên tiện đến đây, hạp thì mua để kinh doanh. Bà Thí Ái liếc nhìn ông Toàn đang đứng hóng hai người nói chuyện. Như vậy, chứng tỏ lô đất này không chỉ có mình bà ta quan tâm mà rất nhiều người dòm ngó tới. Quay sang ông Hùng, bà ta nói: Nãy giờ giữ ý nên không có tiện nói, vì hoàn cảnh gia đình nên phải bán cái lô đất mà tiếc đứt ruột đó ông anh à. Vậy chị là chính chủ đất? Cái gật đầu của bà Thúy Ái làm cho ông Toàn và ngay cả cậu thanh niên đi cùng đều há hốc miệng vì vô cùng ngạc nhiên. Ông Toàn thật sự không có hiểu trong đầu bà ta đang nghĩ cái gì. Đất còn chưa có đặt cọc mà chưa gì đã nhận là của mình, trong khi người của chủ đất cũng đang có mặt nơi đây. Thật là hết biết mà, không còn gì để nói nữa. Không biết bà ta nói những cái gì với khách mà chỉ biết ông ta đưa cho bà một cái khai visit rồi ra về. Lúc này gã thanh niên mới hỏi bà Thúy Ái: Ông ta là ai vậy? Rồi bà là chủ đất hay là ông chủ của tôi? Bà Thúy Ái cười nhếch mép: Hiện giờ thì chủ đất là ông chủ của mày, nhưng tương lai sẽ là của tao, mày hiểu chưa? Tao mà không nói như vậy thì liệu ông ta có đưa cái ca visit này hay không? Tên kia cười, tay chỉ vào tấm gỗ rồi nói: Bà lanh như vậy mà không có khôn. Bà có biết tại sao mà ông ta không có xin cái số điện thoại của bà không? Tao có số của ông ta đây rồi, cần thì tao gọi lúc nào mà không được. Chợt bà ta im bặt khi nhìn theo tay chỉ của hắn vào tấm bảng ghi hai chữ bán đất kèm theo số điện thoại liên lạc. Vậy là khi mới đến thì ông Việt Kiều đã chụp số điện thoại này rồi, hèn gì không hề đề cập đến chuyện xin số điện thoại của bà. Bà Thúy Ái tỏ ra tức giận, quay sang ông Toàn đang đứng kế bên mà quát: Vậy bà không còn muốn ở lại nữa hả? Cả ba người quay ra kêu taxi để về. Nhưng khi tên thanh niên vừa xuống xe thì bà ta nói với tài xế: Quay lại chỗ cũ. Tài xế ngạc nhiên: Là sao hả bà? Tôi nói tiếng Việt Nam mà nó không hiểu hả? Dạ, tôi hiểu chứ. Nhưng ông Toàn lên tiếng: Bà nói có lộn không hả? Sao không về nhà mà đến đó làm cái gì? Ông im đi, tới đó rồi biết. Xe chạy tới nơi thì bà ta vẫn ngồi trên xe mà thúc giục chồng: Ông còn ngồi đó làm gì? Xuống đi. Còn xuống làm cái gì nữa? Sao ông không hiểu ý của tôi chút nào vậy? Gỡ cái tấm bảng bán đất kia cho tôi. Ủa, cái đó của nhà chủ mà. Gỡ đi, có gì tôi chịu. Ông Toàn chỉ biết lắc đầu. Ông đang chịu lép vế bởi không lấy được cái quyển sổ đỏ nhà đất thì tốt nhất làm theo bà ta cho im chuyện. Nhưng khi vừa đem cái bảng bán đất đến thì bà Thúy Ái lấy từ trong túi ra một cây viết dầu sửa hai số điện thoại, cụ thể sửa số 3 thành số 8, còn số 5 thành số 6, rồi đưa cho ông Toàn. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bà ta lại gắt lên: Treo về chỗ cũ đi. Dường như sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, ông Toàn cầm cái bảng ném xuống đất rồi quát lên: Bà đang làm cái gì vậy hả? Nếu chị sửa hai cái số điện thoại thì tại sao bà không có đi lại đó mà sửa là xong, đằng này lại hành tội người khác? Người khác? Bộ ông không có tham gia vào cái vụ này đúng không? Ông là cái gì hả? Tiền lời ông cũng muốn có, nhưng mà tiền vốn thì không. Chỉ mỗi việc lấy quyển sổ đỏ đem về mà cũng không có làm được. Thiệt là vô tích sự mà. Tất cả tiền bán đất tôi đều đưa cho bà hết. Bây giờ bà còn muốn cái gì nữa? Tiền nào? Tôi không có biết tiền nào hết. Bộ ông không ăn mà sống được đến ngày nay sao? Thấy hai ông bà cãi nhau mà không có chịu lên xe, tài xế taxi liền hỏi bà Thúy Ái. Cô chú có đi tiếp hay là trả tiền cho cháu còn chạy? Không ngờ bà ta quay lại quát. Tiền nông cái gì hả? Ta đã đi xong đâu mà đòi tiền? Nhưng mà cháu chờ lâu quá, cô chú cãi nhau đến bao giờ? Ông Toàn thấy tội nghiệp cậu tài xế, liền lấy tiền ra trả, thì bà Thúy Ái vội giật lại, hai bên lại tiếp tục cãi nhau. Đúng lúc đó, thì chiếc xe hơi màu đen của ông Hùng quay lại, thấy hai vợ chồng đang lớn tiếng với nhau, thì ông lên tiếng. Chuyện vợ chồng có gì về nhà nói, ở đây đông người không có hay. Bà Thúy Ái nhận ra người khách mua đất liền giả lả cười. Dạ, anh Việt Kiều hiểu lầm rồi. Vì ông xã tôi bị lãng tai nên phải nói lớn tiếng như vậy thì ông mới nghe được. Ủa, mà sao anh Việt Kiều quay lại, có phải... Bà ta bỏ lửng câu nói để thăm dò, nhưng mà ông Hùng cũng không có bận tâm. Tôi muốn coi lại một lần nữa. Tôi thấy anh coi kỹ lắm rồi mà. Theo bà như vậy gọi là kỹ hả? Lô đất này hơi bóp đuôi chuột, nhưng ở khu vực này tìm không có ra lô thứ hai mà tôi lại đang cần mặt bằng kinh doanh để mua. Lô này là duy nhất đó. Nói nhỏ cho anh nghe chứ, lão nhà em đang tiếc không có muốn bán, cứ cằn nhằn nhức đầu quá. Ông Hùng quay lại hỏi. Vậy thì không có bán nữa đúng không? Để tôi tìm lô khác. Nghe nói vậy thì bà Thúy hốt hoảng. Em đâu có nói là không có bán. Đàn ông thường nông nổi lắm, nhà có công chuyện thì phải bán, cho dù có rẻ một chút cũng được. Chợt ông nhìn thấy tài xế taxi cứ đi đi lại lại, tỏ vẻ sốt ruột liền giãy tay lại gần, nhưng chưa kịp hỏi thì bà Thúy Ái vội lên tiếng. Nó là thằng cháu con bà chị đó, dì nói nè. Bà ta vội đi tới phía tài xế rồi dúi tờ 200 ngàn vào tay cậu ta, giọng xích lên. Cầm lấy rồi biến thiệt lẹ lên, nghe không? Để con thối tiền. Khỏi thối, biến đi. Cậu tài xế cũng không hiểu đầu đuôi, nhưng khi đã chứng kiến cả buổi, và anh hiểu rằng miệng lưỡi của bà ta thật là kinh khủng. Tốt nhất không có nên ở lâu. Khi thấy tài xế đi rồi, thì bà ta quay lại chỗ ông Hùng cười giả lả. Thằng cháu đó mà, nhờ nó đi mua mấy thứ. Ông Hùng không nói gì mà định lên xe bỏ đi. Thấy vậy bà ta vội chạy theo. Anh Việt Kiều, vậy lúc nào mình gặp nhau để bàn cụ thể? Có gì tôi sẽ gọi cho chị. Tôi có số điện thoại của chị rồi. Ấy nè nè nè, cái số đó em không có xài nữa. Hôm rồi mới làm rớt điện thoại mà tìm không có được. Anh gọi theo cái số này nghe. Hai người trao đổi số điện thoại xong thì ông Hùng ra về. Thật ra ông đang cho người đi tìm hiểu về nguồn gốc cái lô đất trên. Quay về phía ông Toàn, ông Hùng cười khẩy rồi không nói cái gì mà lên xe bỏ đi. Khi ông đi rồi thì bà Ái vẫn còn bực tức và có vẻ tiếc rẻ cái số tiền đã đưa cho tên tài xế taxi. Nhìn thấy ông Toàn đang đứng chờ một mình, còn không cách nào khác mà bà trút sự bực dọc lên đầu ông. Tất cả cũng tại ông hết đó. Ngửi gì đâu mà cùng lần hết sức à. Bà cũng vừa vừa phải phải thôi nghe. Đừng có tưởng thấy tôi không có thèm nói mà làm tới. Tôi nhịn chứ không phải câm. Nhắc đến cái tiếng câm, ông bỗng giật mình khi nghĩ đến bà Thanh Hà. Phải chăng bà ấy cũng không thèm nói với một người chồng, một người cha như ông, chứ không phải bà ấy không có muốn nói. Thấy ông Toàn đang nói thì bỗng im bặt. Bà Thúy Ái lên tiếng. Sao lại không nói nữa? Hai ông cũng bị câm như con mụ vợ không có hôn thú đó. Ông Toàn giật mình, không hiểu sao. Bà Thúy Ái cũng biết bà Thanh Hà không nói chứ. Tốt nhất là nên im lặng, kẻo bà ta lại nhắc đến cái sổ đỏ thì nhức đầu. Nhưng đó là điều ông muốn, chứ làm sao mà qua mắt được một người cáo già như bà Thúy Ái. Bà ta rít lên. Hồi giờ ông nghe hết rồi đúng không? Chỉ cần mua xong là bán sang tay tức thì. Lần này lời bổn tiền rồi nha. nhưng mà vấn đề là tiền. Trong ngày mai, ông phải mang được cái sổ đỏ về đây cho tôi. Còn bằng cách nào thì tôi không cần biết. Thật tình chứng kiến bà vợ nói chuyện với ông Việt Kiều thì ông cũng ham thiệt. Nhưng việc lấy được cái quyển sổ đỏ thì không phải đơn giản. Không những chỉ mình bà Thanh Hà mà ngay cả hai đứa con gái cũng cương quyết không có đồng ý. Thậm chí chúng cũng không có coi ông ra cái gì. Đường cùng có lẽ ông đành phải cậy cửa vào lục tủ mà lấy thôi. Ông Toàn lại đi về nhà cũ, nhưng ông không vào bởi thấy xe của con gái Thanh Loan vẫn đang để ngoài sân. Muốn lục tủ để tìm sổ thì trừ phi nhà đi vắng. Chứ bây giờ con gái lớn đang ở nhà thì ông có vào lại càng làm cho hai mẹ con thêm cảnh giác mà thôi. Chợt thấy bụng đói cồn cào thì ông mới nhớ mình chưa ăn cái gì. Cứ hết chuyện nọ tới chuyện kia, ông tìm một cái quán phở ăn đỡ một tô. Chợt ông nghe thấy hai thanh niên đang nói chuyện với một bà trung tuổi đang ăn mặc sang trọng. Liếc ra ngoài, thấy một chiếc xe hơi màu trắng thì ông ta hiểu rằng bà ta là người giàu có lắm tiền. Tiếng bà ta cất lên căn dặn hai thanh niên làm ông chú ý. Tụi bay làm sao thì làm. Tiền chị không có thiếu, nhưng phải làm ăn với người đàng hoàng. Cho dù lãi suất có rẻ một chút mà giúp được người ta thì cũng ok nghe không? Dạ, chị Đại. Thôi, kêu phở ăn Đại đi, rồi còn làm công chuyện nữa. Lê Toàn chợt nghĩ, nếu chỉ cần mua xong rồi sang tay ngay thì trả lời cũng không có đáng bao nhiêu, vẫn còn lời chán. Ông ta chăm chú nhìn người phụ nữ, đôi lúc lại nở nụ cười làm thân. Người phụ nữ chờ cho ông ta ăn xong thì nói một tên thanh niên đi sang bàn tên của Toàn mà nhắc nhở. Chị Đại của tôi không có ưa ba cái kiểu nhìn đểu của ông đâu, khôn hồn thì biến cho nhanh đi. Ông Toàn tái mặt, hắn ấp úng. Hiểu lầm rồi, thực tình tôi đâu có dám. Biến đi. Ông lại còn chối hả? Tôi muốn gặp bà chủ có được không? Tôi chỉ nói vài câu rồi đi ngay. Đây không có thời gian, ngoại trừ ông có tài sản thế chấp để vay tiền. Thấy ông Toàn gật đầu, tên thanh niên lại gần phụ nữ nói cái gì đó, rồi vẫy tay gọi ông sang. Thật tình ngồi trước người phụ nữ sang trọng mà cổ họng ông ta tắc nghẹn không nói được lời nào. Chờ cho ông bình tĩnh, bà ta hỏi thẳng vào vấn đề. Anh muốn mượn tiền à? Ông Toàn ấp úng định trình bày lý do vì sao phải vay tiền. Nhưng ông chưa kịp nói cái gì thì bà ta đập tay mạnh xuống bàn quát làm cho ông giật bắn mình. Không có dài dòng, chỉ trả lời có hoặc không. Ông Toàn gật đầu miệng lý nhí. Tôi có muốn vay. Sổ đỏ. Tôi không có đem ở đây, mong bà nói chuyện với vợ tôi. Ông Toàn lấy cái điện thoại gọi cho vợ rồi đưa cho người phụ nữ kia nói chuyện. Bà Thứ Ái thấy chồng gọi về thì mừng, tưởng đã lấy được sổ. Nhưng chưa kịp nói cái gì thì một người phụ nữ lên tiếng. Alo, bà cần vay bao nhiêu? Cái gì? Bà ta là ai mà lại hỏi vay tiền? Không biết ông chồng mắc dịch của bà ta tại sao lại để cho bà ta nói chuyện với bà như thế này. Mặc dù thắc mắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bà Thúy Ái vẫn đủ bình tĩnh để nói chuyện. Alo, xin hỏi ai đang ở đầu dây? Ai thì bà cũng không cần biết. Yêu cầu bà trả lời cần vay bao nhiêu tiền. Đến đây thì bà cũng tạm hiểu rằng bà ta là một người làm nghề cho vay tiền. Nhưng làm nghề này cũng tùy từng người, tùy số tiền và lãi suất. Cái gì chứ cái chuyện này thì bà quá rành. Nghĩ vậy nên bà ta thay đổi thái độ. Tôi đúng là đang cần tiền. Mua cái mảnh đất nhưng đang còn thiếu tiền. Có căn nhà ở quê mà chưa có bán được. Vậy vay bao nhiêu? Thời gian mấy tháng? Chị cần nhiều đó. Em có nổi không? Bao nhiêu cũng có. Chị nghe tên Tuyến Đô La chưa? Tuyến Đô La, mặc dù không có giao du với cái giới giang hồ, nhưng mà bà cũng đã từng nghe nhắc đến cái tên của người phụ nữ này. Nghe nói bà ta giàu có lắm, hội cờ bạc cũng thường xuyên cần đến bà ta. Không hiểu sao ông Toàn chồng của bà lại biết bà ta chứ. Nhưng để chắc chắn thì tốt nhất nên gặp nhau. Biết đâu bà cũng đồng ý với phương án này. Nếu chỉ cần mua xong là sang tên ngay cho ông Việt Kiều, để chắc chắn thì bà yêu cầu ổng cũng đặt cọc giống như mình. Nếu chủ đất xù thì bà cũng xù theo, cùng lắm là kéo nhau ra tòa để cũng hòa cả làng mà thôi. Việc chị Đại Tuyền đô la hẹn gặp bà Thúy Ái tại nhà làm bà hơi ngạc nhiên. Bà tự hỏi tại sao lại không gặp nhau ở cái quán cà phê nào đó mà lại đến nhà của mình. Có bao giờ do cách làm ăn của bà ta là như vậy? Rồi bà Thúy Ái chép miệng, đến nhà thì đến cũng có sao đâu. Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu trước cửa. Người đầu tiên bước xuống chính là ông Toàn, chồng của bà. Bà Thúy Ái đon đã chạy ra mời khách. Nhưng thật kỳ lạ, chị Đại không có vào nhà ngay mà cùng hai đệ tử cứ đứng ngoài sân chỉ trỏ, rồi còn lấy điện thoại ra bấm cái gì đó. Tuy có chút bực mình, nhưng bà vẫn phải cố nín nhịn. Bởi với ai chứ, với những người này, không phải để bà có thể lớn tiếng được. Một lúc sau thì chị Đại cùng hai đệ tử đi vô. Bà Thúy Ái đon đã mời cả ba ngồi xuống cái bộ salon đã bày sẵn ly tách. Nhưng dường như cả ba người không có đối hoài gì đến chuyện nước nôi mà vào luôn vấn đề. Tôi không cần biết chị vay tiền để làm cái gì. Tôi chỉ biết chị có nhu cầu thì tôi cho vay. Vậy chị cần bao nhiêu? Bà Thúy Ái ấp úng. Cho chị biết lãi suất có được hay không? Chị Đại hỏi lại. Vậy chị muốn lãi suất bao nhiêu? Em tính mềm mềm cho chị ngang. Mềm là bao nhiêu? 1%, 2% hay 10%? Cao quá là chết chị đó ngang. Em tính chị 2% ngang. Bà Thi Ái ướm thử xem phản ứng của cô ta thế nào rồi chờ đợi. Im lặng một hồi, chị Đại lên tiếng. Chị cần vay bao nhiêu? 1 tỷ. 800 triệu. Căn nhà này tôi chỉ có thể cho chị vay 800 triệu thôi. Nghe nói đến căn nhà thì bà ta phát hoảng. Hèn gì lúc mới tới cô ta không vô nhà ngay mà cứ đứng nhìn ngược ngó xuôi. Hóa ra không phải ngắm mà là định giá ngôi nhà giá trị bao nhiêu. Cảm thấy cô ta làm vậy với mình là hơi bị sỉ nhục, nhưng cũng phải thông cảm, bởi nghề của họ mà. Rồi ai vay tiền cũng phải chịu vậy thôi. Thấy bà Thúy Ái có vẻ lưỡng lự, chị Đại cùng hai đệ tử không nói không rằng đứng dậy ra về, làm bà Thúy Ái lo cuốn lên vội gọi giật lùi. Nè nè, ngồi chơi một lúc đã, để vợ chồng tôi bàn bạc một chút rồi trả lời ngay mà. Tôi có nói cái gì đâu, bà cứ suy nghĩ đi. Lúc đó nếu còn tiền thì cho ông bà vay, mà hết thì thôi. Ông bà là người đi vay chứ không phải tôi. Chị Đại chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Chị ta nghe điện thoại, giọng nói trả lời quang quang mà cả làng cũng nghe. Alo, ông cần bao nhiêu tiền? Không biết người đầu dây bên kia nói cái gì mà chỉ biết chị ta trả lời. Sao nhiều vậy? Căn biệt thự của ông thì chỉ có thể cho vay 4 tỷ thôi, lãi suất 3%. Bà Thúy Ái và ông Toàn nghe mà giật mình. Tiếng của chị Đại tiếp tục. Đúng rồi, hôm qua tôi đồng ý lãi suất 2%, nhưng hôm nay là 3%. Nếu ông không có quyết thì ngày mai là 4% đó, có khi hết tiền nữa. Nói xong, chị ta đi thẳng ra cổng mà không một lời từ biệt. Ông Toàn thấy vậy liền hối vợ. Bà sao vậy? Mình cần thì phải chấp lấy thời cơ chứ, chần chừ để ngày mai là 3% đó. Lỡ mai ông Việt Kiều không có mua thì sao? Ông không mua thì có người khác mua. Mảnh đất ở vị trí đắc địa như vậy bây giờ kiếm đâu ra? Cùng lắm thì trả tiền lại, mất vài đồng tiền lời thì nhầm nhò cái gì? Nếu mà ông Việt Kiều đó đồng ý mua mà bà chưa có cọc tiền cho ông chủ thì có phải uổng không? Thôi được rồi, tôi chốt. Đúng lúc chị Đại nói điện thoại xong, chuẩn bị lên xe, thì bà Thúy Ái vội vàng chạy theo gọi. Nè, chờ tôi một chút để tôi lấy sổ đỏ. Hai ông bà nhanh chóng đem theo hồ sơ nhà đất căn nhà đang ở và lên xe cùng đi đến phòng công chứng. Vừa bước chân vào phòng công chứng thì điện thoại của bà Thúy Ái đổ chuông. Nhìn thấy lưu tên người gọi là ông Việt Kiều thì bà vui ra mặt. Trong khi ông Toàn đưa hồ sơ nhà đất cho công chứng viên soạn hợp đồng chuyển nhượng thì bà Thúy Ái đi ra ngoài nói chuyện với ông Hùng. Alo. Ông Hùng nghe và có vẻ rất ôn tồn. Tôi đang ở ngoài đường nên nói chuyện không có tiện. tôi trả lời ngắn gọn như vậy. Tôi đồng ý xuống tiền mua lô đất mặt tiền đường của chị. Vậy thời gian nào thì gặp nhau làm thủ tục không chứng? Bà Thiếu Ái suy nghĩ, hôm nay bà mới vay được tiền thì tức khắc mang tiền đến đặt cọc cho chủ đất. Ít nhất cũng phải 2 ngày thì mới nghi gặp được khách. Bà ta trả lời, tôi đang về quê không có nhà, hẹn anh 2 ngày nữa nghe. Tôi có nghe chị nói đến căn nhà ở quê, nếu không ở thì để làm cái gì? Tôi cũng tính vậy đó, nhưng mà ông xã còn chưa chịu, ông muốn sau này về già về quê ở. Ông bà giỏi quá, bán đất nhiều tiền rồi xài sao hết. Anh cứ nói vậy chứ đâu đáng bao nhiêu so với các anh. Lúc bà ta quay vào thì thấy ông Toàn đang ký tên vào các bản hợp đồng chuyển nhượng thì vội ngăn lại. Từ từ, để tôi đọc cái đã. Mà hợp đồng vay mượn tiền chứ sao lại chuyển nhượng nhà đất? Chị Đại dằn từng tiếng tỏ ra bất cần. Đúng rồi, tiền chứ không phải là giấy. Đến ngày mà chị không trả thì tôi lấy nhà chị. Cho dù chị có vay ngân hàng thì cũng phải vậy thôi. Nếu chị không đồng ý thì dẹp, mất thời gian. Nhớ đến lời hứa với ông khách Diệp Kiều thời gian 2 ngày và số tiền lời có được nếu giao dịch thành công, làm cho bà chặt lưỡi ký vào hợp đồng. Vì có khác ban đầu, thay vì thời gian vay 1 tháng thì bà yêu cầu sửa thành 6 tháng cho chắc ăn. Có một điều ông Toàn thắc mắc, người cho ông vay tiền lại có tên giống vợ của ông Lê Thanh Hà. Nhưng ở đời, người có họ tên giống nhau cũng là lẽ thường. Còn ai chứ bà Hà vợ của ông thì cho dù có chết đi sống lại thì cũng không có bao giờ có chuyện gì xảy ra. Chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thì hợp đồng đã được ký và ông bà Toàn Ái cũng đã nhận đầy đủ số tiền 800 triệu đồng. Khi chiếc xe hơi màu trắng của chị Đại đã rời đi thì ông Toàn mới nói với vợ. Sao tôi thấy cái tên Thanh Hà lại giống tên bà Cầm quá, lại cùng họ Lê nữa chứ? Bà Thúy Ái bĩm môi. Xàm! Trong đầu ông thường nghĩ đến bà ta nên tưởng tượng vậy thôi. Làm gì có? Thì tôi không tin nên mới nói với bà. Chứ bà ta làm gì có số tiền lớn như vậy chứ? Thôi, đi về cất tiền rồi đi gặp chủ đất. Xong cái vụ này, tôi sẽ mua chiếc xe hơi cho bằng với người ta. Đi taxi hoài tiếc tiền lắm. Thì tôi nói chạy xe gắn máy chở bà cũng được mà. Nhưng bà sợ mất sĩ diện, giờ còn kêu la gì nữa. Bà Thúy Ái đối lý nên chỉ trả lời qua quýt. Thì tôi cũng nói gì đâu, nhiều khi tiếc tiền cũng không được nữa. Mà ông nhớ phải lấy bằng được cái sổ đỏ nhà quê đó lên đây à. Nghe bà ta nhắc đến sổ đỏ, ông Toàn ầm ừ rồi chuồn thẳng. Còn bà Thúy Ái thì ôm cái bọc tiền đi vô nhà. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, sau khi đặt cọc cho chủ đất xong thì bà sẽ bán sang tay luôn cho ông khách Việt Kiều. Chỉ nghĩ đến số tiền kiếm được là bà thấy đời mình thật là hạnh phúc rồi. Cầm bộ hồ sơ mà trợ lý Diệu Linh trong vai chị Đại đưa lại mà ông Hùng không vui, gương mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Ông không thể hiểu tại sao bà Thanh Hà lại có thể cam chịu sống bên cạnh một người đàn ông tham lam, ích kỷ và gia trưởng như ông Toàn. Chỉ cần nhìn cái bản mặt nung núc những mỡ của hắn là ông đã muốn đấm cho bể mặt rồi. Nhưng vì kế hoạch vẫn chưa xong nên ông phải ghìm mình lại. Nhất định hai con người đó phải trả giá. Bọn chúng phải trả giá cho những tội ác đã gây ra cho bà Thanh Hà. Tiếng chị Đại cất lên làm ông giật mình. Nhiệm vụ sếp giao em đã hoàn thành, mong sếp giữ sức khỏe. Cảm ơn trợ lý Diệu Linh và 2 nhân viên. Mọi người giỏi lắm, mới chỉ là bắt đầu thôi. Tưởng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được sếp khen, nhưng thấy gương mặt của ông Hùng căng thẳng quá, làm ai cũng sợ vội nháy nhau rút lui. Sở dĩ ông Hùng có thái độ như vậy bởi ông vừa nhận được thông tin lô đất trên là của nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, vậy mà bọn chúng dám để biển bán đất. Chính ông đã tìm vào gặp tên chủ đất thì hắn cười nham nhở. Chỉ cái bọn ngu đó mới không hiểu thôi, tôi có ghi chữ tại đây đâu. Tôi ghi bán đất cách 100 mét mà, không tin ông cứ ra ngoài đó mà coi. Ông Hùng phóng to tấm biển đã chụp thì thấy chữ cách 100 mét bằng mực màu vàng. Ông chỉ biết lắc đầu với bọn lừa đảo. Nhưng giờ đây, ông cũng không có tâm trí đâu mà bận tâm đến mấy cái chuyện này. Kế hoạch được tiến hành ngay và Diệu Linh xung phong đóng vai chị Đại và bước đầu đã thành công. Bây giờ, để đối đầu với bà ta thì chính là ông chứ không phải ai khác. Sở dĩ trong hợp đồng chuyển nhượng căn nhà của ông Toàn, bà Ái, ông đề tên bên mua chính là bà Thanh Hà. Sau này, ông sẽ tặng ngôi nhà đó cho mẹ con bà Hà tá túc. Bỗng, điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình ông mỉm cười để tự nói với mình. Có tiền là biết ngay mà, có kịch vui để coi rồi. Bấm nút nghe, ông Hùng lên tiếng. Alo. Từ đầu dây bên kia tiếng bà Thúy Ái hết sức nhẹ nhàng. Em nè, anh ơi. Tôi đang làm việc, chị gọi tôi có chuyện gì không? Em muốn hỏi anh chút chuyện mà, nhưng anh bận thì thôi, mai gặp. Ông Hùng không nói gì rồi tắt máy. Thật tình hai người này không có liên quan đến bà Thanh Hà thì ông cũng không có mất thời gian mà làm cái gì. Ông có thể vạch mặt bà ta làm hồ sơ giả để lừa đảo, nhưng làm vậy không phải quá nhẹ tay với hai người họ hay sao? Theo như đã hẹn, đúng 8 giờ, ông Hùng có mặt tại phòng công chứng. Khi công chứng viên yêu cầu bà Thúy Ái trình hồ sơ thửa đất, thì ông Hùng vội cầm lên xem. Ông phát hiện đây là bộ hồ sơ khác mà tên chủ đất đã đánh tráo. Đúng như lời hắn nói, bản vẽ kỹ thuật thửa đất vẽ rất rõ, thửa đất quay mặt ra hẻm nhỏ, chứ hoàn toàn không phải lô đất kia. Biết là hồ sơ đã bị đánh tráo, nhưng ông Hùng vẫn giả bộ như không biết. Hình như bà mang lộn hồ sơ căn nhà ở quê rồi. Tôi mua đất ở mặt tiền chứ có mua lô này đâu. Lúc này, bà Thúy Ái vô cùng hoảng hốt. Ông Toàn nghe nói như vậy cũng vội đi lại xem. Thì đúng như lời ông Hùng nói, đây hoàn toàn là một lô đất khác nằm trong con hẻm nhỏ. Ông ta thốt lên hỏi vợ. Hồ sơ mà ông Năm chủ đất đưa cho bà đâu? Thì đây chứ đâu. Vậy tại sao lại như vậy? Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Rõ ràng hôm qua ông ta đưa cho tôi bộ hồ sơ lô đất kia. Tôi xem rất kỹ mà. Bây giờ tại sao lại là lô đất khác chứ? Không lẽ ông ta đánh tráo? Lúc này ông Hùng mới hỏi bà ta. Bà tự khẳng định mình là chủ đất nên tôi mới hẹn gặp bà. Hóa ra cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Bà là cò đất hay là đi mua bán lại thì cũng vậy thôi. Thiệt là mất thời gian của tôi quá đi. Nói xong, ông Hùng đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Trong phòng, hai ông bà Toàn Ái vẫn đang cãi nhau. Ông đổ cho bà ngu nên mới bị ông Năm chủ đất lừa mà dẫn ta đây là giỏi. Bà Thứ Ái đang sẵn cơn tức giận lại bị chồng mỉa mai coi thường thì gào lên chửi chồng thậm tệ. Người bảo vệ văn phòng công chứng đành mời hai ông bà ra ngoài. Bởi vậy mới nói tham thì thâm cũng hoàn toàn không sai. Cãi nhau chán chê, rồi hai ông bà vội vàng kêu xe đến nhà ông Năm chủ đất để đòi lại tiền cọc. Thì cổng đã được khóa bằng một ổ khóa to đùng, thấy cũng đã thấm mệt, nên ông Toàn nói với bà vợ về nhà rồi ngày mai sẽ đến. Nhưng bà ta không chịu mà hết đứng lại ngồi chờ cho bằng được. Bà Thúy Ái nhớ lại và lấy làm thắc mắc, rõ ràng lúc nói chuyện chỉ là đặt cọc tiền, rồi khi nào ký chuyển nhượng thì bà phải giao đủ tiền bán đất, thì ông Năm mới đưa đầy đủ hồ sơ và ký chuyển nhượng tại văn phòng công chứng. Vậy tại sao bà mới đưa cho ông Năm tiền cọc 800 triệu mà ông ta lại đưa sổ đỏ cho bà? Đáng lý ra, khi nào ký hợp đồng chuyển nhượng và bà giao đủ tiền thì ông ta mới đưa sổ chính chứ. Cũng chính như vậy nên bà mới không xem lại mà vội vàng về luôn. Cứ tưởng rằng ông ta ngu đần nên tham, nhưng không ngờ người ngu lại chính là mình. Lúc ở phòng công chứng bị ông Toàn chửi thậm tệ, bà tức lắm nhưng không dám nói ra cái điều đó. Bây giờ nhất định bà phải chờ bằng được ông ta về để lấy lại tiền. Không lẽ ông ta không về nhà ngủ hay sao? Gọi cho ông Năm liên tục 5-7 lần không được. Chợt nhớ đến tên thanh niên hôm đi cùng bà ra coi đất. Bà gọi thì điện thoại đổ chuông, nhưng vừa alo thì đầu dây bên kia đã tắt máy rồi chặn luôn. Vậy là sao chứ? Có khi nào bà đã bị hắn lừa thiệt rồi hay không? Nhưng chờ lâu cũng thấm mệt. Hơn nữa, trời cũng đã về khuya, nên bà phải về rồi sáng mai lại tới. Suốt đêm, vì phần tức lại lo nên bà Thúy Ái không tài nào ngủ được. Mới 3 giờ sáng, bà đã gọi cho ông Toàn. Dậy đi! Bị mất ngủ, ông ta quát lên. Bà bị sao vậy? Không có ngủ được thì nằm yên để người khác ngủ chứ. Tôi lo lắm ông à, cái nhà này... Khó chịu bởi bà vợ nằm bên cạnh cứ rên rỉ ỉ ôi, nên ông Toàn ôm gối đi ra phòng khách cho yên thân. Nói vậy chứ, ông cũng không tài nào ngủ được. Ông cũng tự trách mình đã quá sơ suất nên không có kiểm tra hồ sơ. Hơn nữa, bà Thúy Ái xưa giờ vẫn hay cho rằng ta đây là giỏi lắm, lấn lướt chồng. Chợt ông giật mình khi nghĩ đến bà vợ Thanh Hà. Bà ấy hiền lành và chịu đựng bao nhiêu thì bà Thúy Ái lại ngang ngược bấy nhiêu. Có bao giờ ông trời đã trừng phạt ông nên mới vậy? Nhưng ông cũng thắc mắc rằng tại sao ông Năm lại không có nhà, ông ta đi vắng hay bỏ trốn. Lúc giao tiền cho ông ta, ông đã yêu cầu đến công chứng ký hợp đồng đặt cọc. Nhưng ông ta nói giao sổ đỏ cho bà Thúy Ái luôn rồi còn rắc rối làm cái gì. Hơn nữa, thấy ông cứ thắc mắc nên bà Thúy Ái quát lên nói ông không biết cái gì. Bây giờ mọi chuyện xảy ra như vậy rồi thì biết làm sao. Chuyện mua bán với ông Việt Kiều, ông không có lo bằng việc vay 800 triệu của bà trùm xã hội đen. Bây giờ kiếm đâu ra tiền để trả cho bà ta mà chuộc lại cái nhà chứ. Cứ mãi suy nghĩ mà trời sáng lúc nào không biết. Chợt ông giật mình khi nghe tiếng bà Thúy Ái hét bên tai. Nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, vậy mà ông còn nằm ườn ra dậy nữa, dậy ngay! Quể quải đi vệ sinh cá nhân, rồi cứ như một cái bóng, ông lầm lũi đi theo bà ra ngoài. Bỗng bà ta lại hét lên. Ông còn đứng lơ ngơ cái đó làm cái gì nữa? Đi vô lấy xe gắn máy ra chở tôi đi! Ủa, nay không đi taxi nữa hả? Tiện đâu mà taxi, cha nội, lẹ lên! Đang lúc ông Toàn vào lấy xe, thì con trai Việt Cường của ông cũng vừa tỉnh giấc, vội chạy ra ngoài nói với bà Thúy Ái. Mẹ đưa tiền cho con đi, hết tiền rồi nè. Tuy hay than vãn hết tiền, nhưng khi con trai Việt Cường vừa mới lên tiếng là bà ta vội dúi tiền vào tay con. Nhưng vừa nhìn tập tiền mẹ đưa thì cậu ta nhăn mặt. Nhiều đây thì xài được gì hả mẹ? Bà Thúy Ái nói nhỏ, hình như bà không có muốn ông Toàn nghe thấy. Mẹ hết tiền rồi, xài đỡ đi. Để có là mẹ đưa thêm. Nhưng con trai Việt Cường lại đâu hiểu ý của mẹ mà lớn tiếng. Mẹ sợ ổng hả? Sao mẹ nói nhỏ vậy? Mỗi ngày mẹ lớn tiếng lắm mà. Thôi, đi vô giùm mẹ đi. Mẹ đi công chuyện xíu vậy. Đúng lúc đó thì ông Toàn cũng vừa dắt xe ra. Thấy hai mẹ con đang nói chuyện thì ông đứng lại. Không cần phải nghe thì ông cũng biết con trai riêng của vợ đang làm cái gì. Mặc dù không có ưa cậu ta, nhưng ông cũng không có chuyện gì mà can thiệp vào cả. Bởi ông cũng biết cậu ta không có ưa gì mình. Chính vì vậy, khi nhìn thấy vợ đưa tiền và cậu ta đi vào rồi thì ông mới đi ra. Hai vợ chồng chở nhau đến nhà của ông Năm chủ đất thì thấy cổng đã mở và trong sân có một chiếc xe hơi 7 chỗ màu đen thì vô cùng mừng rỡ. Bà Thúy Ái cười giả lả ngay từ ngoài cổng, miệng thì gọi lớn. Anh Năm ơi, tôi tới rồi nè. Một người đàn ông nghe tiếng gọi thì đi ra, nhìn thấy bà ta ngồi ngay ở bộ sofa thì lên tiếng. Chị lại. Chợt nhận ra người đàn ông trước mặt không phải là người mà mình cần tìm, bà Thúy Ái ngạc nhiên. Tôi muốn gặp chủ căn nhà này. Người đàn ông khẳng định, tôi chính là chủ nhà đây, cô muốn hỏi cái gì? Mặc dù đã linh tính có chuyện gì đó không lành, nhưng ông Toàn có vẻ bình tĩnh hơn nên tỏ ra lịch sự. Tôi muốn hỏi thăm ông Năm, ngày hôm qua chúng tôi có gặp ông ta ở căn nhà này, xin ông có biết thì chỉ giúp cho tôi. À, ông hỏi người thuê căn nhà của tôi đúng không? Ông ta trả nhà và đi rồi. Ừ, ông ta đi đâu, ông có biết không? Tôi không biết, chỉ biết rằng chiều hôm qua ông trả tiền nhà rồi trả chìa khóa luôn, bỏ đi rồi. Bà Thúy Ái kêu trời và nằm vật ra nhà. Người chủ nhà tỏ ra khó chịu khi tai bay vạ gió ở đâu kéo đến nhà mình. Ông ta nói, tôi không có quan tâm đã xảy ra cái chuyện gì giữa ông bà và người thuê nhà, chỉ yêu cầu ông bà nhanh chóng rời khỏi nhà tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Người đàn bà Câm, tác giả Nguyễn Hiền. Nam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.